Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được tư thế hai người gần gũi, Thẩm Thanh Thanh thấy mình có chút ngốc, nhưng vừa rồi là cô chủ động, giờ cũng không tiện đuổi anh xuống, dù sao cũng là bạn trai mình, có gì đâu mà ngại. Cô nghĩ vậy, thấy anh đè chăn, liền ngẩng đầu nói, anh nhấc lên chút, em chia chăn cho anh. Anh không lạnh, Tần Cẩn Mặc ôm người đẹp trong lòng, giờ không chỉ không lạnh, mà còn có chút nóng. Thẩm Thanh Thanh nắm tay anh, phát hiện quả thật ấm hơn mình đắp chăn nhiều. Không nói gì nữa, ghế xích đu chất lượng khá tốt, nằm hai người cũng không hỏng, chỉ nhẹ nhàng đung đưa theo trọng lượng của họ. Ban đầu Thẩm Thanh Thanh có chút không thoải mái, nhưng sau khi quen với sự ấm áp từ vòng tay anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tần Cẩn Mặc luôn giữ tư thế nằm nghiêng, không động đậy nhiều, đến khi phát hiện cô dường như đã ngủ, mới nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cô, cẩn thận kéo chăn lên. Không lâu sau, một con mèo cam có lẽ cảm nhận được sự ấm áp trên ghế xích đu, cố gắng nhảy lên nhưng bị Tần Cẩn Mặc ngăn lại. Đây là bạn gái tao. Tần Cẩn Mặc khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc nói với con mèo cam đứng dưới đất, có vẻ không cam lòng. Mèo cam không biết có hiểu không, nhìn anh một lúc rồi quay đi, chạy đến ổ mèo bên cạnh đã có một con mèo vằn nằm chen chúc vào. Mùa đông là mùa dễ ngủ nhất. Thẩm Thanh Thanh ngủ một giấc tỉnh dậy suýt quên mình đang ở đâu. Vừa ngẩng đầu đã đụng vào cằm Tần Cẩn Mặc. Không sao chứ, người bị đụng không quan tâm đến mình. Ánh mắt rơi vào trán cô. Thẩm Thanh Thanh vốn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đối diện với đôi mắt đầy dịu dàng và quan tâm của anh, theo cảm xúc vòng tay qua cổ anh. Có lẽ vì ghế xích đu quá ấm, không khí quá tốt, Tần Cẩn Mặc dần cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán đỏ hồng của cô. Thẩm Thanh Thanh ăn tối xong mới từ vị duyên về, tay còn xách theo Phật nhảy tường mang cho mấy người Ngô Hoan. Món này thơm quá, Ngô Hoan cảm thấy nước miếng sắp chảy ra, nhất là khi nhìn rõ nguyên liệu trong bình giữ nhiệt. Thẩm Thanh Thanh cười, múc cho mỗi người một bát, phát hiện Lâm Ngữ Tĩnh ngồi bên cạnh không biết đang nghĩ gì. Liền gọi, Ngữ Tĩnh, mau lại đây ăn Phật nhảy tường. Được, Lâm Ngữ Tĩnh đáp rồi mới ngồi lại. Thơm thật đấy, Thanh Thanh, cậu đã ăn chưa? Cô ấy hỏi vậy, rõ ràng là thấy trong bình giữ nhiệt còn nhiều. Ăn rồi, cả hũ Phật nhảy tường. Cô và Tần Cẩn Mặc không thể ăn hết, phần còn lại cô mang về một bình, Tần Cẩn Mặc cũng mang về cho gia đình, phần dư còn lại chia cho chú Vương và các đầu bếp trong bếp lớn của vị duyên. Thẩm Thanh Thanh đã ăn tối rồi, lúc này chỉ múc nửa bát canh để ăn cùng các bạn. Bạn trai cậu nấu ăn ngon thật, tớ từng ăn vi cá trong tiệc cưới, cảm thấy không ngon chút nào. Giờ mới biết không phải vi cá không ngon, mà là người nấu không có tay nghề. Ngô Hoan ăn xong mới có thời gian cảm thán. Dư Duyệt cũng khen, đây là lần đầu tiên tớ ăn món ngon như vậy, vị thật sự rất tươi. Lâm Ngữ Tĩnh vốn trông có vẻ nhiều tâm sự, lúc này cũng bị hương vị của Phật nhảy tường chinh phục, tạm thời quên đi những chuyện không vui, cùng khen ngợi, các cậu thích ăn là tốt rồi. Thẩm Thanh Thanh nghe bạn trai được khen, còn vui hơn cả khi mình được khen. Ăn xong Phật nhảy tường, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi thơm hấp dẫn. Ngô Hoan hồi tưởng lại hương vị trong miệng, mong đợi nhìn cô. Thanh Thanh, bữa sáng nay không tính là bạn trai cậu mời bọn tớ ăn chứ? Sau khi có bạn trai, mời bạn cùng phòng ăn là một quy tắc ngầm. Tất nhiên là trong trường hợp quan hệ trong phòng tốt. Cô ấy hỏi vậy, rõ ràng là muốn biết còn có cơ hội để Tần Cẩn Mặc mời thêm bữa nữa không? Để mình hỏi anh ấy rồi nói sau nhé. Thẩm Thanh Thanh trò chuyện với các bạn vài câu, sau đó ngồi vào bàn máy tính chuẩn bị cập nhật truyện tranh. Trước khi ngồi xuống còn nhìn Lâm Ngữ Tĩnh một cái. Cách chương.